A-kun và B-kun, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ cảm thấy A-kun và B-kun hơi bị vô tư, hoàn toàn không nghĩ đến cái nhìn của cha mẹ về chuyện hai đứa yêu nhau gì cả. Cô nhỏ quyết định giúp hai người một chút, lúc đang nói chuyện với cha mẹ A-kun, cô nhỏ cố ý dẫn đến đề tài đồng tình luyến ái. Cha mẹ A-kun không bài xích, cô nhỏ đưa ra nghi vấn với anh trai mình. Nếu A-kun thích đàn ông thì sao ạ? Cha mẹ A-kun bày tỏ A-kun thích là được rồi. Cô nói với A-kun chuyện này. A-kun, cảm ơn cô nhỏ, cha mẹ cháu đã nói từ sớm rồi chỉ cần cháu thích cho dù không phải là người thì bọn họ cũng sẽ đồng ý. Cháu, cây ếch biết có phải bác không nhưng... cho dù không phải là người cũng đồng ý. Hai bác thoáng quá ạ, cách trương.